Chủ nhật, ngày 14 tháng 11, ngày diễn ra cuộc vấn đáp về tín ngưỡng ở trang trại Cather và Emin nhốt bố nó trong buồng TC. Ở trang trại Cather, làng Lonobega cùng khắp vùng Smallland, ban ngày trời mỗi lúc một xám xịt hơn, tối tăm hơn, tiết thu đã ngày càng rõ. Úi, mưa lạnh thế chứ, Colina kêu ca khi hàng ngày, cứ đúng 5 giờ sáng là cô phải mò mẫm trong bóng tối xuống chuồng bò. Tất nhiên, cô có xách theo chiếc đèn dầu, nhưng ngọn đèn cháy bập bùng trong đến cô độc và nhỏ nhoi giữa cái màu xám xịt ấy. Suốt mùa thu chỉ một màu xám xịt, từ một ngày duy nhất dài đằng đẵng và xám xịt. Chỉ thi thoảng một vài bữa tiệc và cuộc vắng đáp về tín ngưỡng mới lại lóe lên như những đốm sáng khiêm tốn và nhỏ nhoi trong bóng tối. Hẳn như tôi có thể đoán, bạn không biết gì về cuộc vắng đáp về tín ngưỡng. Nhưng thời đó, mọi người ít nhiều đều phải biết những gì ghi trong Kinh Thánh và sách giáo lý Đại Cương. Vì vậy mà thỉnh thoảng ông mục sư phải tiến hành một cuộc vắng đáp để nắm được mọi người biết đến đâu. Không riêng gì bọn trẻ con, những đứa mà đằng nào người ta cũng quen hành hạ bằng một lô câu hỏi mà tất cả mọi người trong giáo xứ, già trẻ lớn bé đều có thể bị hỏi. Những cuộc vắng đáp này diễn ra lần lượt ở tất cả các trang trại của làng Lonobega. Và nếu bản thân cuộc vắng đáp chẳng có gì vui, thì bữa tiệc liền sau đó lại thật vui. Ai trong giáo xứ cũng có quyền tham dự, kể cả các cụ ở trại tế bần. Những cụ nào còn đủ sức lê chân đến đó đều góp mặt đủ. Là bởi sau mỗi cuộc vắng đáp, mọi người thỏa sức chè chén đến vỡ bụng thì thôi, và phần đông mọi người cho rằng đây là một phong tục tốt đẹp. Vào một ngày trong tháng 11, sẽ diễn ra một cuộc vắng đáp về tín ngưỡng tại trang trại Cather. Điều này khiến ai nấy đều hân hoan, đặc biệt là Colina, vì cô rất khoái các cuộc vắng đáp như thế. Vâng, mặc dù cháu không thích tất cả các câu hỏi ấy, cô nói đôi lúc cháu chẳng biết phải trả lời thế nào. Và chắc chắn là Colina không đặc biệt thông thuộc Kinh Thánh rồi. Ông mục sư cũng biết vậy, nên thường đặt cho cô những câu hỏi rất dễ, vì ông vốn là người thân thiện. Sau khi ông mục sư đã kể rất lâu và rất kỹ về Adam và Eva, những người từng sống trên vườn địa đàng và sau đó là hai người đầu tiên có mặt dưới trái đất, thì tất nhiên ông đinh ninh rằng tất cả mọi người, thậm chí cả Colina, đã nắm được nội dung câu chuyện. Và vì bây giờ đến lượt Colina nên ông rất ân cần hỏi cô: "Nào Lina, vậy tổ tiên của chúng ta tên là gì?" "Thor và Freya." Colina liền đáp không chút đắn đo, làm mẹ Emin đỏ mặt vì tức giận trước câu trả lời ngu ngốc đó. Thor và Freya là hai vị thánh già mà cách đây trên cả ngàn năm người Thụy Điển, khi còn chưa biết tí gì về Kinh Thánh, đã từng tin vào. Cô vẫn cứ là một kẻ ngoại đạo. Sau này mẹ bảo Colina, nhưng cô chống chế: "Tại họ cứ trộn nháo nhào đủ thứ vào nhau như thế, sao cháu lại phải là người sắp xếp lại cơ chứ?" Nhưng bao giờ ông mục sư cũng khoan dung trong các cuộc vắng đáp. Ông lờ đi, coi như Colina không trả lời sai, mà tiếp tục kể Đức Chúa đã tạo ra trái đất và tạo ra tất cả những con người sống trên trái đất như thế nào, và sự sáng tạo của người mới tuyệt vời làm sao. "Này Lina, con đúng là một tạo vật kỳ diệu của Chúa," ông mục sư khẳng định, và hỏi Colina xem liệu cô đã bao giờ suy nghĩ về chuyện đó chưa, và liệu cô có tin rằng việc Chúa tạo ra cô là một cái gì đặc biệt hay không. Colina bèn đáp rằng cô có tin như thế, nhưng rồi cô bỗng nghĩ lại: "Vâng, tất nhiên ạ, nhưng làm ra con chắc chẳng có gì là đặc biệt, trừ tất cả những vòng xoắn ở hai vành tai của con. Con nghĩ là gom chúng lại với nhau như thế nhất định là một công việc khó chịu lắm." Thế là mẹ Emin lại đỏ mặt, vì bà có cảm giác cả trang trại Cather này bị ô danh vì câu trả lời thầm ngu ngốc đó của Colina. Đã thế, ở tiết góc nhà đằng sau, nơi Emin đang ngồi, lại vang lên tiếng cười lanh lảnh trong thoáng chốc. Bà mẹ đáng thương, bà biết trong các cuộc vấn đáp về tín ngưỡng không ai được phép cười cả. Mẹ Emin ngồi đó mà vô cùng xấu hổ. Bà chỉ cảm thấy nhẹ nhõm trở lại khi cuộc vấn đáp cuối cùng cũng kết thúc, và người ta có thể bắt đầu với bữa tiệc. Mẹ Emin đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn và ngon lành như xưa nay, mẹ vẫn luôn làm mỗi khi đãi khách. Mặc dù bố Emin tìm cách ngăn mẹ. Ở đây hẳn Kinh Thánh và sách giáo lý Đại Cương mới là quan trọng, thế mà mình lại cứ lang mang sang thịt băm viên với lại bánh phô mát. Cái gì cũng có thời điểm của nó, mẹ Emin đáp. Sách giáo lý Đại Cương có thời điểm của sách giáo lý Đại Cương, bánh phô mát có thời điểm của bánh phô mát. Phải, đã đến giờ của bánh phô mát, và tất cả mọi người đã tham gia cuộc vấn đáp tín ngưỡng ở trang trại ca thơ đều ăn thật ngon lành và cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Emin cũng ăn một miếng tướng bánh phô mát, phết thêm cả mứt nhừ và kem tươi. Đúng lúc nó vừa ăn hết thì mẹ đến bảo: "Này Emin, cháu ngoan, chạy xuống đóng cửa chuồng gà cho mẹ đi." Cả ngày đàn gà được thả rông, tối đến phải nhốt chúng lại, kẻo ban đêm cáo mò ra vồ mất. Lúc này trời đã sắp tối, lại mưa nữa, nhưng Emin vẫn thấy dễ chịu khi được ra ngoài một lát, thoát khỏi không khí ngột ngạt trong nhà với những tiếng nói cười huyên náo và bánh trái. Gần như cả đàn gà đã yên vị trong chuồng, còn mỗi con lô ta què và vài con nữa đã ăn no căng diều, đang loan quang ngoài trời mưa. Nhưng Emin lùa chúng vào chuồng và cài then thật cẩn thận. Bây giờ con cáo cứ việc đến nếu muốn. Cạnh chuồng gà là chuồng lợn. Emin ghé qua ngó nhóc lợn và hứa tối nay sẽ khao nhóc lợn một bữa ra trò. Khi nào bọn người tham ăn ấy đã nít no căng bụng thì vẫn cứ thừa một ít ở đĩa, Emin nói, và nhóc lợn uổng yển đầy hy vọng. Tao sẽ sớm quay lại, Emin hứa, đoạn cũng kéo then cài thật chắc chắn. Phía sau chuồng lợn là nhà tiêu, như cách người xưa vẫn gọi. Có thể bạn sẽ cho rằng từ này không được lịch sự lắm, nhưng bạn phải biết chứ ông Fred gọi như thế nào cơ. Chú gọi thẳng toẹt ra là chuồng. Mà thôi, tôi không cần dạy cho bạn từ này. Nhưng nhà tiêu ở trang trại Carter cũng có một cái tên sang trọng hơn. Nó được gọi là buồng Trise, theo tên của bác Trise, người đầy tớ từ thời ông nội Emin còn làm chủ trang trại. Chính bác ta đã dựng lên căn nhà nhỏ không thể thiếu được này. Emin đã cài then chuồng gà, cài then chuồng lợn, và vì đang tiện thể cài then, nó cài luôn then bên ngoài của buồng TC. Lẽ ra nó phải nghĩ đến chuyện nhỡ đâu có ai đang ngồi trong đó, vì then bên ngoài cửa không cài. Nhưng Emin vốn có bao giờ chịu suy nghĩ gì cho thấu đáo đâu. Loáng cái, nó đã cài chặt then cửa và vừa tưng tưng nhảy chân sáo bỏ đi, vừa hát nghêu ngao: "Mình đã cài then, đã cài then, đã cài then tất tần tật tân." Đang ngồi trong buồng chi xê, bố Emin nghe tiếng hát hoan hỷ của ông con trai mà giật mình lo sợ, vội cuống cuồng đứng dậy và thử lay cánh cửa. Biết ngay mà, cánh cửa không thể được cài then chắc chắn hơn thế nữa. Thế là ông gầm lây: "Emin!" Nhưng Emin đã nhảy chân sáo rời khỏi đó và gân cổ bài hát "Mình đã cài then" to đến nỗi nó hầu như chẳng nghe thấy gì. Ông bố tội nghiệp, ông tức giận đến nghẹn thở. Thật là quá quách, làm cách nào thoát ra được đây? Ông đập cửa như hóa rồ, vừa đấm, vừa xô rầm rầm. Nhưng ít gì chứ. Cuối cùng, ông bắt đầu co chân đạp. Ông đạp hăng đến nỗi tưởng dập cả các ngón chân. Thế nhưng cái nhà bác Chi Xê ngày xưa đã làm cánh cửa quá tốt và chắc chắn nên nó không hề suy xuyển. Thật là tội nghiệp cho bố của Emin. Không biết ông Anton phải ngồi đấy bao lâu và thoát ra bằng cách nào đây? Mời các bé đón nghe tiếp ở phần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.